Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, 66, cái gì kêu chỉ có làm nàng đau lòng, nàng mới có thể yêu như chân bảo, nàng đây là nói ai, Chu Mẫn Như có điểm cuồng loạn, nghẹn một đường, lên xe sau mới bộc phát ra tới, Lục Hồng Đào không nói gì. Lục Diệu cột kỹ đai an toàn, đánh lửa, lại ở xe khai ra trong nháy mắt, lại dẫm phanh lại, hắn gỡ xuống đai an toàn, xoay người, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút bực bội mà nói, mẹ, ngươi nói ngươi cùng Diễm Diễm mụ mụ xào cái gì, phía trước tới khi liền nói hảo, tâm bình khí hòa hảo hảo nói, ngươi làm gì muốn ở Diễm Diễm mụ mụ trước mặt đề Diêu Phương sự. Này không phải rõ ràng tìm việc, còn có phòng ở thêm danh nhi chuyện đó, ngươi làm gì lừa Diễm Diễm mụ mụ, lúc trước ngươi cùng Diêu Phương mẹ xào thành như vậy, còn không phải là vì thêm danh, Diêu Phương có thể thêm danh nhi, đến phiên Diễm Diễm liền không thể, ngươi có phải hay không thật giống Diễm Diễm mụ mụ nói như vậy, là tưởng đắn đo dư ra, nhi tử này liên tiếp chất vấn. Hoàn toàn đánh tan Chu Mẫn Như tâm lý phòng tuyến. Nàng có chút hỏng mất mà kêu. Cái gì kêu ta cùng nàng xảo. Ta nói gì đó. Cái gì kêu ta tưởng đắn đo dư ra. Lúc trước cùng Diêu gia nói hôn sự thời điểm. Ta liền bất đồng ý phòng ở thêm danh. Là ngươi ba nói ngươi tuổi cũng không nhỏ. Kéo không dậy nổi. Thêm liền thêm đi. Ta có đắn đo dư Diễm Diễm. Ta như thế nào đắn đo nàng. Ta như thế nào đắn đo nàng, đừng nhìn Chu Mẫn Như kêu, nhưng nàng trong lòng biết, nàng kỳ thật tiềm thức liền có loại suy nghĩ này, cho nên nàng luôn là tưởng làm ra chút sự tới, liền tưởng áp dư ra một đầu, nàng trong lòng vẫn luôn nghẹn một hơi, từ cùng Diêu gia người gặp mặt khi liền nghẹn, khẩu khí này vẫn luôn không phát tiết ra tới, cho nên phát tiết ở dư gia người trên đầu, ở nàng tới tưởng. Cái này tức phụ là ván đã đóng thuyền, trứng đều xả, bụng đều lớn, không gả cũng đến gả. Đừng nhìn Chu Mẫn Như là cái nữ nhân, nàng theo bản năng liền xem thường chưa kết hôn đã có thai nữ nhân. Tổng cảm thấy loại này nữ nhân kém một bậc, một cái chú định không chạy thoát được đâu nữ nhân, còn có cái gì tư cách cùng người nói điều kiện, chỉ là nàng không nghĩ tới. Loại này ý tưởng thế nhưng sẽ bị Lâm Phân nhìn thấu. Trả lại cho nàng như vậy một cái da hoai phủ đầu. Hiện tại dư gia bên kia xé rách ra mặt, nhi tử cùng nàng nháo, Chu Mẫn Lị sinh khí rất nhiều, càng có rất nhiều thẹn quá thành giận, Lục Diệu cũng là nhất thời sinh khí, mới có thể nói ra những lời này, xem mẹ nó khí thành như vậy, trong lòng cũng cảm thấy chính mình có điểm quá phận, nhắm miệng không hề nói, nhưng Chu Mẫn Như lại không thuận theo không buông tha lên. Lại là khóc, lại là nháo muốn xuống xe, Lục Hồng Đào cau mày, lôi kéo nàng cánh tay, được rồi, ở bên ngoài nháo cái gì nháo, không chê mất mặt, có chuyện gì hồi khách sạn lại nói, dọc theo đường đi. Lục Diệu cũng chưa nói chuyện, đến khách sạn, hắn lãnh Lục Hồng Đào cùng Chu Mẫn Như vào phòng, liền rời đi, Chu Mẫn Như xem hắn bộ dáng này, càng tức giận, đối Lục Hồng Đào kêu. Ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái hắn bộ dáng này, hiện tại đều thành chúng ta sai rồi, Lục Hồng Đào không nói gì. Ngồi ở sofa, cau mày hút thuốc, ngươi nói này dưỡng nhi tử có ích lợi gì, tâm đều đào ra cho hắn, vì hắn hôn sự, cha mẹ qua lại bôn ba, đến cuối cùng ngược lại tất cả đều là cha mẹ sai rồi, ngươi cũng không thể quái Lục Diệu sẽ nói. Như vậy, Diêu Phương Hành. Dư Diễm Diễm liền không được, đổi ai trong lòng sẽ thoải mái, đúng đúng đúng, hiện tại đều là ta sai rồi được chưa, việc này ta mặc kệ, ta ngày mai liền đi được chưa, Chu Mẫn Lị phanh mà một tiếng đóng sầm phòng tắm môn. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, sao Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân hai mặt nhìn nhau, nghe thấy môn đóng lại thanh âm, nàng chạy nhanh liền từ trong phòng đi ra ngoài. Mẹ, ngươi cũng đừng nóng giận, phòng ở thêm danh không phải việc nhỏ, nào có dễ dàng như vậy, kia Đỗ Chân lúc trước như thế nào liền hai lời chưa nói. Này, Dư Hoàn Hoàn cảm thấy thực xấu hổ, nhìn Đỗ Chân liếc mắt một cái, mới nhỏ giọng nói, này không phải chính hắn đương ra làm chủ sao? Lâm Phân đặt mông ngồi ở sofa, ngươi cho rằng mẹ ngươi thật là kiến thức hạn hẹp, liền nhìn chúng Lục Gia về điểm này phòng ở. Diễm Diễm chính mình có phòng ở, ai hiếm lạ nàng về điểm này, ta chính là nhìn không quen nàng bộ dáng kia, cho rằng Diễm Diễm đã hoài thai, liền thật bị nhà hắn bắt chẹt, mù bọn họ người một nhà mắt, Dư Kiến Quốc nói. Nhìn một cái ngươi, nói chuyện liền nói lời nói, như thế nào mắng khởi người ta còn liền mắng, đừng ai nhìn không ra nàng xem thường người, một cái tiểu phá địa phương lão sư. Túm cái gì túm, không phải nhìn Diễm Diễm nàng, khi ta thích phản ứng nàng, kia việc này làm sao bây giờ a mẹ, liền nháo cương, Dư Hoàn Hoàn không nhịn xuống hỏi, nháo cương liền nháo cương, ta liền tính lại thích tiểu Lục đứa nhỏ này, chỉ bằng mẹ nó như vậy, ta liền không thích, cho ngươi tỉ đi cái điện thoại, làm nàng trở về ăn cơm. Lớn bụng không ăn cơm như thế nào có thể hành, Lâm Phân này tư duy quá nhảy lên. Nhưng cũng có thể nhìn ra nàng không đem việc này cho là sự. Lúc này, môn đột nhiên từ bên ngoài vang lên, là có người lấy chìa khóa mở cửa, là Dư Diễm Diễm Mân Y xem nàng sắc mặt bình tĩnh, nhưng loại này thời điểm nàng đột nhiên trở về, ai cũng không biết nàng ở bên ngoài có hay không nghe thấy vừa rồi những lời này đó. Lâm Phân đi cho nàng thịnh cơm, lại đem trước tiên lưu tốt đồ ăn mang sang tới, Dư Diễm Diễm cũng không hỏi, liền bưng chén ăn lên, ăn xong rồi, cũng không ai nói chuyện, Dư Hoàn Hoàn nhìn Đỗ Chân liếc mắt một cái, đã muốn đi, Dư Diễm Diễm hỏi, làm sao vậy, đều không nói lời nào, sự tình không nói thành tựu không nói thành đi tỉ, Diễm Diễm. Dư Diễm Diễm không thèm để ý mà cười cười, nói, ta lúc trước liền nói không nghĩ kết hôn, mẹ ngươi một hai phải ở bên cạnh khuyên, ngươi cho rằng khắp thiên hạ mẹ đều cùng ngươi như vậy. Ngươi nhìn xem Vương Mỹ Cầm, nhìn nhìn lại Trần Quyên, quán thượng như vậy bà, làm con dâu muốn thiếu sống mấy năm ăn đi, mẹ không phải cũng là xem tiểu Lục đứa nhỏ này đối với. Ngươi hảo. Hai tử không ba ba sao được, Lâm Phân ngượng ngùng. Dư Diễm Diễm cùng Lục Diệu nhanh như vậy đi xả trứng. Nàng xác thật nổi lên rất lớn tác dụng. Hảo, mẹ, ta không có trách người ý tứ. Chỉ là cử cái ví dụ. Nếu không nói thành, ta quá hai ngày liền đi cùng Lục Diệu đem ly hôn chứng cầm. Cũng miễn cho vì việc này các người mỗi ngày đau đầu, Dư Diễm Diễm này giao sắc chặt đay rối tốc độ. Có điểm dọa đến Lâm Phân, nhưng sự tình là nàng nói băng, nàng nhất thời thật đúng là không biết nói như thế nào. Dư Kiến Quốc nói, hôn nhân không phải trò đùa, làm chuyện gì đừng xúc động, đều trước bình tĩnh, đừng nói khí lời nói, sao Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân về đến nhà. Dọc theo đường đi, nàng đều thở ngắn than dài, ngươi nói chuyện này như thế nào liền biến thành như vậy. Này vấn đề Đỗ Chân như thế nào trả lời, chỉ có thể không nói lời nào, Dư Hoàn Hoàn liền chính mình ngồi ở chỗ đó tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, nàng cho rằng nàng tỉ nhiều ít đối Lục Diệu có điểm ý tứ, cho nên mới sẽ đi xả trứng, không nghĩ tới nàng tỉ so nàng trong tưởng tượng càng muốn tiêu sái. Còn có nàng mẹ cùng Lục Diệu mẹ bên kia, kỳ thật nàng hiện tại cũng đã nhìn ra. Phòng ở thêm không thêm danh nhi là thứ yếu, mấu chốt là thái độ, vấn đề là trên thế giới khó nhất chắc chính là nhân tâm. Người như vậy tưởng, không đại biểu người khác cũng cùng người tưởng giống nhau, liền tính hiện tại bách với nào đó bất đắc dĩ, đạt tới nhất trí, ai biết có thể hay không giấu đi mâu thuẫn cùng ngăn cách. Đối tương lai tạo thành lo lắng âm thầm ni dù sao nàng xem nàng tỷ có như vậy điểm ý tứ. Cho nên tính toán áp đặt, có lẽ đây là nàng tỷ vẫn luôn không nghĩ kết hôn nguyên nhân. Đỗ Chân, ta cảm thấy ta có thể gặp ngươi, thật là ta may mắn, nàng ăn vạ Đỗ Chân trong lòng ngực. Ôm hắn cổ cảm thán, việc này ngươi nhọc lòng vô dụng, Đỗ Chân nói chính là lời nói thật. Ta chính là có chút cảm thán mà thôi, hảo, Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, ta cho ngươi phóng âm nhạc, hiện tại là ngủ chưa thời gian cùng thai giáo thời gian. Mỗi lần Dư Hoàn Hoàn ngủ chưa khi, Đỗ Chân đều sẽ phóng chút âm nhạc, rõ ràng hai tử con nhỏ, cũng không thành hình, phòng trường tả cũng không có gì, nhưng Đỗ Chân kiên trì, Dư Hoàn Hoàn cũng chỉ có thể tùy hắn. Sao Lục Diệu hai ngày này quá đến hỏng bét, ngày hôm sau, Chu Mẫn Như liền nháo phải đi, chỉ có thể khuyên, khom lưng cúi đầu, còn không thể nói bậy lời nói, sợ câu nào lời nói xúc động mẹ nó kia căn mẫn cảm thần kinh. Bên này còn không có nháo ngừng nghỉ, Dư Diễm Diễm lại cho hắn phát tin nhắn, nói muốn cùng hắn lấy ly hôn chứng, quả thực sứt đầu mẻ chán, Lục Diệu chỉ có thể ném xuống bên này. Lại ra mặt dày đi Dư ra tìm Dư Diễm Diễm Money. Đáng tiếc lần này Dư Diễm Diễm so với hắn trong tưởng tượng càng vì kiên quyết. Hơn nữa Dư ra hai vợ chồng già cũng không giúp đỡ nói chuyện. Hắn tương đương lập tức đã bị đánh hồi trước giải phóng. Tiểu Lục, ngươi đi đi, nha đầu này ngoan cố lên. Liền ta đều lấy nàng không có biện pháp. Lâm Phân thở dài nói. Mẹ, liền trước đừng kêu mẹ. Vẫn là ta tưởng đơn giản, cho rằng các ngươi hai cái có cái cộng đồng hài tử, sẽ hướng cùng nhau phấn đấu. Trên thực tế Dư hái xanh không ngọt, Lục Diệu bước ra Dư ra ra môn, đứng ở thang lầu lộ trình, có điểm mờ mịt, hắn đi xuống lầu, còn chưa đi ra cửa động, liền gặp phải từ bên ngoài tiến vào Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân. Dư Hoàn Hoàn nhìn hắn, cười đến có chút xấu hổ. Đỗ Chân nhìn hắn một cái, cùng nàng nói tìm Lục Diệu nói điểm sự, Dư Hoàn Hoàn liền lên lầu đi, hai cái nam nhân một trước một sau từ ngõ hẻm đi ra ngoài. Thiên còn lạnh, dọc theo đường đi cũng không gặp phải người nào, đường cái hai sườn cây ngô đồng, trụi lùi xử ở đàng kia, nào còn có trước kia cây xanh thành bóng dâm bộ dáng. Đỗ Chân dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Lục Diệu. Từ Lục Diệu cùng Dư Diễm Diễm sự tuôn ra tới, bọn họ liền không có đơn độc mặt đối thoại quá. Đỗ Chân thân phận, thậm chí Lục Diệu cùng hắn quan hệ, tựa hồ tựa như mặt ngoài như vậy, chính là bằng hữu quan hệ, trợ lý biến thành tương lai tỷ phu. Chỉ sợ bất luận cái gì một người đều sẽ cảm thấy phương diện này có miêu nị. Nhưng Đỗ Chân vẫn luôn biểu hiện như thường, Lục Diệu vài lần tưởng giải thích. Đều không có tìm được hợp thích cơ hội, hơn nữa hắn cũng không biết như thế nào giải thích, loại sự tình này quá mẫn cảm, chủ động nói hoặc là minh giảng, đều sẽ cho người ta một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Người thích Dư Diễm Diễm, Đỗ Tiên Sinh, ta, nếu là bởi vì phòng ở sự khó xử, này số tiền ta có thể giúp các ngươi ra, Đỗ Tiên Sinh. Không phải bởi vì này. Chuyện này ta hy vọng các ngươi có thể sớm một chút giải quyết. Hoàn Hoàn mang thai, ta không hy vọng nàng bởi vì chuyện này phiền nhiễu. Mẹ mấy ngày nay cũng không vui. Các ngươi sự hư rớt trong nhà không khí, Đỗ Chân ấn đường nhíu lại. Mặt có điểm lãnh, Lục Diệu tâm loạn như ma. Một cổ khí trên dưới cuồn cuộn, đồng thời cũng có một ít hiểu ra. Phía trước hắn vẫn luôn lo lắng Đỗ Chân sẽ nghĩ nhiều. Hiện tại tới xem đối phương căn bản không nghĩ nhiều, giải quyết sự tình thủ đoạn cũng luôn luôn thực Đỗ Tiên Sinh. Hắn nhớ tới lúc trước mới vừa làm thượng Đỗ Chân trợ lý. Tìm đọc một ít đưa tin cùng tư liệu, có một thiên tư liệu chỉ ra, Asperger hội chứng người bệnh ở nào đó nhân cách thiếu hụt dưới tình huống. Nhưng lại tưởng dung nhập bình thường xã hội, liền sẽ bắt đầu bắt chước. Hắn vẫn luôn cho rằng Đỗ Tiên Sinh bệnh đã bị Dư Hoàn Hoàn trị hết. Hiện tại xem ra, hắn trừ bỏ đối Dư Hoàn Hoàn cảm tình là thật sự. Khả năng ở đối mặt người khác thời điểm, người cho rằng hắn là bình thường. Kỳ thật hắn bất quá là một loại bắt chước. Đúng rồi, còn muốn thêm một cái người. Lâm Phân, hắn mẹ vợ, đến nỗi những người khác, không biết như thế nào. Lục Diệu đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng trong lòng vẫn là loạn, nhưng rốt cuộc biết chính mình nên nói cái gì. Mặc kệ Đỗ Tiên Sinh ngài có tin hay không, ta đối Dư Diễm Diễm, cũng không có bởi vì ngài thân phận, ở trong đó ảnh hưởng cái gì. về trợ lý trước, kỳ thật ta năm trước liền cùng Trần Hạo nói qua, muốn từ đi này chức vụ, đến nỗi trong công ty chức vụ, ta cũng sẽ từ rớt, nhưng Dư Diễm Diễm, ta tuyệt không sẽ vứt bỏ, nói xong những lời này. Hắn đối Đỗ Chân gật gật đầu, liền rời đi, lưu lại Đỗ Chân một người. Sửng sốt một lát, nghĩ thầm chuyện này xem như giải quyết, cũng không nghĩ ra cái kết quả. Hắn tính toán rời đi, mới vừa xoay người, đột nhiên đâm lại đây một người. Đỗ Chân căn bản đột nhiên không kịp phòng ngừa, hai người đều té ngã trên đất. Đối phương bò dậy tốc độ so với hắn mau, lại đi tới luống cuống tay chân dìu hắn. Đỗ Chân cau mày, đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi. Là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, có chút béo, có vẻ thập phần cường tráng, trách không được nhịn không được đối phương này va chạm mà đi tiểu tử. Không có việc gì đi, đều do ta, đi đường không thấy lộ, nhà ta có người ở bệnh viện, ta chờ đuổi qua đi, ngươi nhìn một cái này, thật là thực xin lỗi a. Đỗ Chân vỗ về đầu. Cảm giác đầu có điểm đau, nhưng loại này đau đớn cũng không rõ ràng. Thật giống như bị người không chú ý xé rách một chút. Thực mau liền biến mất, không có việc gì, hắn lắc đầu. Đối phương lại đối hắn xin lỗi mà cười cười, liền rất mau mà đi rồi. Đỗ Chân yên lặng mà trở về đi, nhưng đối diện đường cái thượng, dừng lại một chiếc màu trắng xe hơi. Hắn cũng không có phát hiện, cái này đụng phải hắn trung niên nhân đi vào xe hơi trước. Hướng cửa sổ xe đệ điểm đồ vật. Bên trong người đưa cho hắn một chồng tiền, mà trung niên nhân tiến dần lên đi thế nhưng là mấy cây tóc. Hết chương.